Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, hỗn chiến bắt đầu. Đại hạ giới, khổng lồ đám người lặng lặng chờ đợi, mọi người sắc mặt kiên quyết, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Lão sư, mời mở ra bình chướng, kế phi long nói. Đáy biển chỗ sâu Marcus thu được tin tức, nhất định phải còn sống trở về, ta đến lúc đó sẽ dành cho các ngươi trợ lực lớn nhất. Đại nhân sau khi tỉnh lại, kia vô tri kẻ ngoại lai sẽ biết mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Bình chướng chậm rãi mở ra, ngoại địch kiêng kỵ phía dưới trốn tránh. 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn đã bình định trong nước náo động, đem đại hạ ẩn thế mọi người đuổi ra ngoài, cũng lưu lại một bộ phận thế lực, để một chút hạng giả áo túi cơm tại bọn hắn đại cử hành quân thời điểm không dám hung hăng ngang. Ngược, đám người bước lên hành trình, Thái Bình Dương trên không, bệ đá chung quanh ký hiệu lưu truyền, tràn ngập vầng sáng nhàn nhạt, trung ương là một viên kim sắc kén lớn, khắc rõ thiên địa pháp tắc. Bốn phía năng lượng chậm rãi tràn vào. 3 tháng, Lăng Vũ còn chưa phá kén mà ra. Thực sự là bởi vì xé rách đạo thứ hai xiềng xích cần thiết năng lượng quá nhiều, mà cung ứng lại quá ít. Phẩm chất đầy đủ năng lượng chỉ có nhiều như vậy. Tiêu hao chỉ có thể chờ đợi nó lại lần nữa tạo ra. Cho nên quá trình này chú định dài dằng dặc. Nói trở lại, quá ít chỉ là so với Lăng Vũ cần có lượng mà nói. Đối với người bình thường đến nói, căn bản chính là cực lớn đến tột đỉnh. Lăng Vũ mấy hơi thở hấp thu năng lượng là có thể đem viên tinh cầu này mạnh nhất mấy cường giả no bạo 100 lần. Chung quanh, lít nhà lít nhít người lơ lửng, cũng có vài chục đỡ khổng lồ phi hành khí. Từng tia ánh mắt tập trung ở Lăng Vũ trên thân. Đã lâu không gặp, tiểu Lăng Vũ, một khung trong phi hành khí, Tô Uyển Uyển nước mắt chảy xuống, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, nàng cùng phụ mẫu cũng cùng đi theo, ngồi tại người chấp pháp bên trong phi hành khí. Đây là tiên tiến khoa học kỹ thuật, có được cường đại năng lực phòng ngự, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Ba ba, Nhược Nhược rất nhớ ngươi. Lăng Nhược Nhược thân thể nho nhỏ đang không ngừng run rẩy, ngồi tại tiểu bạch trên đầu, nhìn xem viên kia kim sắc kén lớn, trong con người như bảo thạch lệ quang hiện động. Trần Hảo cùng Đinh Trấn huynh muội cũng tương đương kích động, có chút kìm nén không được tâm tình của mình, hận không thể lập tức bay qua. Tiên sinh, ta lại khai phát ra mấy đạo món ăn mới, chờ ngươi ra, ta làm cho ngươi ăn. Vạn Trường Phong run giọng nói, chú ý, địch nhân tiếp cận. Đột nhiên, kế phi long hướng sở hữu người phát ra cảnh báo, mấy chục đỡ phi hành khi nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đám người nhao nhao căng thẳng thân thể, các ngươi bọn này ngu xuẩn, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Mỉa mai tiếng cười trong lúc đó vang lên, lại là Hán ngữ. 3 đạo thần ma thân ảnh đạp không mà đến, khí tức khủng bố, đi được rõ ràng rất chậm, lại qua trong giây lát liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Theo bọn hắn đến, một cỗ khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm, rất nhiều người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đại hạ ẩn thế mọi người, 3 người này, theo thứ tự là Nguyệt gia lão tổ Nguyệt Bão Cát, Dương gia lão tổ Dương Cần Sở cùng Thiên gia lão tổ Thiên Mệnh Diễm. Bọn hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh, là bây giờ đại hạ ẩn thế mọi người người dẫn đầu. Chúng ta chỉ là chiến lược tính rút lui, vì chính là đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Dương Cần Sở cười lạnh, các ngươi sẽ không khờ dại coi là chúng ta thật dễ dàng như vậy liền bị các ngươi đuổi chạy à. Thiên Mệnh Diễm giống như cười mà không phải cười. Sau ngày hôm nay, đại hạ liền muốn đổi chủ, các ngươi đem hóa thành xương khô. Nguyệt Bão Cát mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, ba người sau lưng lại xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Tam đại họ, tám tiểu họ, tất cả thế lực, tất cả đều đến. Giữa thiên địa tràn ngập sát cơ, bọn hắn sẽ lấy Thẩm Tuyết Nhi cầm đầu đám người bao bọc vây quanh. Các ngươi không khỏi quá mức tự tin, chỉ dựa vào các ngươi, còn không làm gì được chúng ta. Âu Uyển Đình lạnh lùng nói, chỉ dựa vào chúng ta, đương nhiên không làm gì được ngươi nhóm. Dương Cần Sở thản nhiên nói, chúng ta bất quá là vị đại nhân kia dưới trướng thế lực một bộ phận mà thôi. Thoại âm rơi xuống, nơi xa truyền đến tiếng phong lôi oanh minh. Phía dưới Thái Bình Dương sóng biển bốc lên, đám người chỉ mỗi ngày bên cạnh đen nghịt một mảnh đánh tới. Phô thiên cái địa, thương khung phảng phất đều sụp đổ xuống tới. Thiên địa u ám, khiến người ngạt thở, nhiều lắm, rất nhiều người đều ngây dại. Thân hình run rẩy, người cầm đầu kia, cưỡi đen nhánh tuấn mã mà đến. Tuấn mã người khoác chiến giáp, túc hạ thiêu đốt lên hùng hùng liệt diễm. Hắn mặc đen nhánh giáp trụ, trong con mắt hiện ra u lãnh quang trạch, đạm mạc ánh mắt liếc nhìn ở giữa bế nghĩa thiên hà. Chính là nước thần, nước bên người, ảnh theo sát mà đi. Vẻn vẹn hai người này, liền phảng phất chiếm cứ cả bầu trời. Vĩ ngạn tan tác, phía sau hai người, một chi khí thế bá đạo hùng hồn quân đội đi theo. Hàng ngàn hàng vạn, như là dòng lũ càn quét, trùng trùng điệp điệp. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là u minh chi địa nhàn nhạt chi kia vô địch quân đoàn. Nứt còn khinh thường tại đối sâu kiến vận dụng lá bài tẩy của hắn. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Những người này có các loại người loại, đến từ các nơi trên thế giới, là thế giới kẻ phản bội, nứt người ủng hộ, là nịnh nọt nanh vuốt, thần phục với nứt về sau. Bọn hắn đều là trở thành chúa tể một phương, làm mưa làm gió, sớm đã quên gốc, nứt để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó, nứt để bọn hắn giết ai, bọn hắn liền giết ai. Cái này chính là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Các ngươi không khác lấy nhất quốc chi lực đến đối kháng toàn thế giới. Thua không nghi ngờ. Nứt khàn giọng bình thản tiếng nói vang lên, lộ ra mười phần uy nghiêm, như chuông vang quanh quẩn tại mỗi người trong tay vang vọng. Còn chưa đánh, đại hạ một phương sĩ khí đã bị áp chế gắt gao. Đám người mồ hôi lạnh như mưa, sinh lòng bối rối, dưới mắt phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Coi như thua, các người cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thẩm Tuyết Nhi phóng ra một bước, mặc tuyết sắc chiến váy, không còn giống rơi vào hồng trần tiên tử, mà là hóa thành một vị tư thế hiên ngang nữ võ thần. Tóc dài múa ở giữa bá đạo tuyệt luân, đứng ngạo nghễ hư không. Nàng thanh âm bình thản, nhưng lại có lớn lao tin phục lực. Trong lòng mọi người chấn động, huyết dịch sôi trào lên, chiến ý hỏa diễm tại trong lồng ngực thiêu đốt. Vô luận thắng thua, hôm nay lão tử muốn giết cái đủ. Bảo hộ viên kia kim sắc kén lớn, vị đại nhân kia thức tỉnh, chính là chúng ta thắng lợi. Ngoặc kép, ảnh khinh thường cười một tiếng, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn búng tay một cái, một loại nào đó hắc khoa kỹ lần nữa phát động, bầu trời phổ triển khai to lớn quang ảnh màn hình. Đây cũng là một lần đối mặt toàn thế giới trực tiếp. Là thời điểm hướng thần hiện ra lòng trung thành của chúng ta. Các huynh đệ, bắt đầu một trận giết người giải thi đấu đi. Xem ai giết nhiều. Một đảo quốc người tùy ý cuồng tiếu mở miệng. Sát khí từ trên thân nổ tung, xé rách bức tường âm thanh, hướng về đối phương trận doanh vọt tới. Ngươi đem cùng tổ tiên của ngươi đồng dạng, trở thành khuất nhục chiến bại người. Giết người giải thi đấu phải không? Tốt, lão tử liền bắt lấy các ngươi bọn này giặc hoa giết. Có người hai mắt xích hồng giết tới. Đại hỗn chiến, hết sức căng thẳng, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong. thiên khung phẳng phất đều muốn bị xé rách. Phong lôi oanh minh, cuồng phong càn quét, cái này tựa như diệt thế dọa người cảnh tượng thông qua trực tiếp truyền tới toàn thế giới. Đây là một trận liên quan đến địa cầu vận mệnh chiến đấu. Tất cả người địa cầu tâm đều treo lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.